Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, mất mặt. Vừa mới còn trên giường anh em hai người, giờ phút này lại biến đến như thế lạ lẫm. Lục Hàm bị đè xuống đất, nội tâm một mảnh lạnh buốt. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nếu như Từ Nhã thật muốn tiên nhân khiêu, tại sao muốn chờ tới bây giờ? Rõ ràng ngày đầu tiên buổi tối bọn họ liền có thể tới tay. Bỗng nhiên ở giữa, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đối phương là muốn tài sắc song thu, đã có thể đem chính mình cho ngủ, lại có thể làm đến tiền. Lục Hàm tức giận hô lớn, các ngươi cũng dám chơi tiên nhân khiêu. Đáng giận, thả ta ra. Bên cạnh một đại hán lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó trực tiếp một chân đá vào trên bụng của hắn. Con mẹ ngươi, thả con mẹ ngươi cẩu thí. Ngươi ngủ chúng ta tàu tử hiện tại lại nghĩ sổ sách đúng hay không? Người ngươi có ngủ hay không? Lục Hàm trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn đương nhiên ngủ, mà lại ngủ không chỉ một lần. Chúng ta là tự nguyện, ta lại không có ép buộc nàng. Hắn vẫn đang ra sức giãy giụa. Lúc này thời điểm, cái kia bình đài mặt chữ điền đại ca đi tới ngồi xổm ở Lục Hàm trước mặt. Hắn bỗng nhiên theo trong tay xuất ra một thanh dao bấm chơi lấy. Một bên vô cùng lạnh lùng mà hỏi. Đều là tự nguyện, nói như vậy ngươi chơi ta lão bà, là không có ý định nhận nợ đúng không? Lưỡi dao tại Lục Hàm cái kia tuấn mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn vạch một cái. Lạnh buốt xúc cảm trực tiếp đem Lục Hàm dọa đến oa oa kêu to. Không muốn, ngươi không nên vọng động. Các ngươi không phải liền là muốn tiền sao? Ta cho, ngươi lời nói này. Khó nói chúng ta là đến lừa ngươi sao? Đây chỉ là ngươi cần phải cho tinh thần của ta bổ khuyết. Đại hán mặt vuông cười lạnh một tiếng. Mặt khác, người nào nói cho ngươi ta muốn tiền thúi của ngươi rồi? Lão tử hôm nay muốn mạng của ngươi. Nói xong, một bàn tay thì hung hăng quất vào Lục Hàm trên mặt. Ngay sau đó còn lại mấy nam nhân cũng vây quanh. Chiếu vào Lục Hàm cũng là một trận đánh đập. Tha cho ta đi, ta sai rồi, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Lục Hàm da mềm mại non, chỗ nào bị người ta như thế đánh qua, vừa bị đánh một chút thì kêu cha gọi mẹ, đem miệng của hắn cho ta nhét phía trên. Tóc húi của lão đại một mặt không nhịn được nói, bên cạnh lập tức có người đem Lục Hàm nội khố lấy tới. Trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn để chính hắn ngậm lấy. Ô, Lục Hàm bị ngăn chặn miệng, chỉ có thể không ngừng nghẹn ngào. Thế nhưng là những cái kia quả đấm của đại hán cùng chân lại như là như hạt mưa rơi ở trên người hắn. Không có chút nào khách khí, bọn họ ra tay cũng vô cùng có chừng mực. Tránh đi muốn hại, chuyên môn chọn thịt nhiều địa phương ra tay. Cái mông, phía sau lưng cùng cánh tay, bắp đùi, đánh Lục Hàm những địa phương này một mảnh tím xanh. Đánh nửa ngày, Lục Hàm đã sợ đến run lẩy bẩy, thần kinh đều nhanh không bình thường. Trước hết như vậy đi, đừng cho làm hỏng, đến lúc đó chúng ta có lý cũng thay đổi thành không để ý tới. Thẳng đến lão đại lên tiếng, một đám người mới dừng tay. Ai, đứng dậy, một đại hán cho Lục Hàm một chân. Lục Hàm cởi chuồng, run run rẩy rẩy đứng lên, còn theo bản năng che hạ bộ của mình. Tại hắn sau lưng, một cái đầu chọc nhìn lấy hắn bách hoa hoa cái mông. Liếm môi một cái. Ha ha, lại lớn lại trắng. Tốt cái mông. Chung quanh nhất thời vang lên một trận cười to. Ha ha ha, lão tứ, ngươi sẽ không đối tiểu tử này cảm thấy hứng thú à? Hắn phi lễ tẩu tử. Bằng không ngươi đến đem chàng tử tìm trở về. Ha ha ha, cũng tính ta một người. Mẹ nó. Tiểu tử này dài đến cũng quá đẹp, cùng đàn bà giống như, ta đều có chút phát hỏa. Ba người các ngươi có thể cùng một chỗ nha. Ha ha ha, nghe đến mấy câu này Lục Hàm sắc mặt trắng bệch, theo bản năng rút lại cúc bộ. Sau đó cái mông chết dán vào tường. Các đại ca, các ngươi đòi tiền ta cho. Bất quá các ngươi tuyệt đối không nên đối với ta làm cái gì a. Lục Hàm hết sức cầu khẩn nói. Lão đại không nhịn được nói. Được rồi, trông thấy ngươi loại này nương pháo ta thì tâm phiền. Cầm 50 vạn tới. Sự kiện này cứ tính như vậy. Lục Hàm nghe xong cái này số tiền. Kém chút kích động nhảy dựng lên. Cái gì? 50 vạn? Ta nào có nhiều tiền như vậy? Bên cạnh một đại hán trực tiếp cũng là một bàn tay đánh qua. Ba, người con mẹ nó còn dám ở chỗ này có kè mặc cả. Có tin ta hay không cái này kêu là lão tứ đem ngươi cho thấu. Ha ha ha, tốt, một lần 100 thế nào? Hắc hắc, muốn là tính như vậy. Ngươi còn không phải bắt hắn cho cạo chết à. Lục Hàm hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Đám người này thì là một đám thổ phỉ à. Đại ca, đừng, không phải ta không muốn cho. Ta là thật không có nhiều tiền như vậy à. Để chứng minh mình. Hắn còn chủ động nói ra, bằng không, ta cho các ngươi nhìn ngân hàng của ta tiền tiết kiệm. Lão đại lạnh như băng theo dõi hắn, trong tay một mực vuốt vuốt cái kia thanh dao bấm. Ngươi cho ta ngốc nha, như ngươi loại này mặt trắng nhỏ, xem xét cũng là phú nhị đại. Trên người ngươi không có tiền, ngươi trong nhà có thể không có tiền. Ngươi bằng hữu thân thích có thể không có tiền. Cùng cụp, dao bấm ra khỏi vỏ. Lưỡi đao sắc bén chỉ Lục Hàm cái mũi. Ta nhìn ngươi chính là đòi tiền không muốn cúc. Muốn trắng chơi ta lão bà đúng không? Hắc hắc, lão tứ, động thủ. Phía sau lão tứ cười dâm đãng một tiếng. Ta liền đợi đến lão đại ngươi lên tiếng đâu. Ha ha, bảo bối, ngươi là của ta. Nói, hắn trực tiếp liền đi qua đem Lục Hàm đè xuống đất. Bắt đầu giải dây lưng quần. Lục Hàm dọa đến mặt đều xanh. Oa a a a, không muốn đụng ta, ta trả thù lao, ta cho. Lão đại trực tiếp gắt một cái. Sớm mẹ nó như thế hiểu chuyện không phải tốt. Lục Hàm ủy khuất hai mắt nước mắt hai hàng, một mặt kinh hãi cuộn mình qua một bên. Vừa quay đầu lại còn có thể nhìn đến lão tứ cười dâm đãng biểu lộ. Hắn tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho nhà đòi tiền. Phụ mẫu đối với hắn muốn chuyện tiền rất nghi hoặc. Hàm hàm, người muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Nhà bọn hắn tuy nhiên điều kiện kinh tế cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ là trung sản gia đình mà thôi. 50 vạn cũng không phải là một con số nhỏ. Cha mẹ, các ngươi trước đừng hỏi nữa. Ta bên này cần dùng gấp. Quay đầu lại nói với các ngươi. Lục Hàm thấp giọng nói ra. Lúc này thời điểm, lão tứ bỗng nhiên cao giọng hô, các ngươi nhi tử ở bên ngoài chơi tiền của nữ nhân. Những người khác nhất thời phá lên cười. Ha ha ha ha ha ha. Lục Hàm lo lắng nói ra, các ngươi đừng nói lung tung. Thế nào, khó nói chúng ta nói sai lầm rồi sao? Lão tứ một mặt khinh bỉ nhìn qua hắn. Rát, Lục Hàm vậy mà không biết nên làm sao phản bác. Sự tình đích thật là như thế, chuyện này có thể là các ngươi không chính cống a. Đầu bên kia điện thoại, Lục Hàm phụ mẫu nghe nói như thế trực tiếp tức nổ tung. Cái gì? Hàm hàm, ngươi ở bên ngoài đến tột cùng làm cái gì? Ngươi nói cho ta rõ. Cha mẹ, ta không tiện nói với các ngươi. Lục Hàm phụ mẫu đều là có kiến thức người, rất nhanh liền kịp phản ứng, con của mình rất có thể là bị người cho tiên nhân khiêu. Nghiệp chướng a. Tên tiểu tử thúi này thật sự là đem mặt của ta đều mất hết. Lục Hàm phụ thân tức giận nói. Mẫu thân hắn coi như chấn định. Hàm hàm, ngươi không cần phải sợ. Không thể lên bọn họ cái bẫy. Nói cho bọn hắn, nhiều nhất cho 1 vạn khối. Không phải vậy chúng ta thì báo cảnh sát xử lý. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.